Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vực sâu là một mảng đen đặc, tầm nhìn mờ mịt. Sở Lạc bước từng bước cẩn trọng tiến về phía trước rất nhanh, nàng dừng lại. Phía trước đang có người giao chiến, nàng lặng lẽ tìm một chỗ an toàn ẩn mình quan sát. Vừa quay sang đã thấy tên linh diễm kia vẫn ngang nhiên đứng chỉnh hình ngoài sáng, liền giật mạnh dây xích, kéo hắn nấp sau bộ xương rắn. Xem ra là người của Tiệt Linh giáo. Ánh mắt Sở Lạc dừng lại nơi những con bướm đầy màu sắc đang điên cuồng công kích. Đó là người của Vũ Điệp giáo. Linh Yểm ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía trận chiến rồi lại nhìn sang Sở Lạc. Chỉ trong khoảnh khắc, ngón tay hắn khẽ động, ngay lập tức, những con Vũ Điệp kia như có phản ứng lạ. Có chuyện gì vậy? Vũ Điệp, tên ma tu của Vũ Điệp giáo giận dữ, điên cuồng thúc động ma khí, muốn khống chế đàn bướm, nhưng bướm vẫn bất động giữa không trung, mơ hồ còn muốn chuyển hướng. Đệ tử Đoạt Linh giáo lập tức nắm bắt cơ hội, lao tới phản công. Vũ Điệp, mau quay lại hộ chủ, các ngươi làm gì đó? Quay về, phụt, tên ma tu kia bị một chảo xé toạc bụng, m, á, u tươi phụt xối xả. Mà đàn Vũ Điệp lại dần dần xoay mình về phía Sở Lạc và Linh Yểm. Trong con người của Linh Yểm phản chiếu gương mặt Sở Lạc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm khí sắc bén đột ngột xẹt qua bên tay hắn, nhắm thẳng về phía bướm, trong chớp mắt nghiền nát toàn bộ đàn Vũ Điệp. Hai ma tu giao chiến kia cũng bị C-H-E-M-C-H-E-T tại chỗ. Kiếm khí như lưỡi đao vô hình C-H-E-M rách đất đá, lưu lại một vệt nứt sâu hoắm kéo dài không biết đến tận đâu. Chẳng rõ sẽ còn bao nhiêu kẻ bỏ mạng dưới nhát kiếm ấy. Mọi chuyện xảy ra nhanh như ảo ảnh. Sở Lạc trợn tròn mắt, kinh ngạc há miệng, không dám tin vào những gì vừa thấy. Nàng chớp mắt liên hồi, lần nào mở mắt ra cũng thấy rõ hai T, H, I, T, H, E kia, lúc này mới xác định không phải ảo giác. Linh Yểm bên cạnh sắc mặt đã cực kỳ khó coi, tay vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, nhưng yêu lực đã thu sạch, ánh mắt cúi xuống nhìn một sợi tóc trắng của mình bị kiếm khí C, H, E, M đứt, nằm trên mặt đất. Vừa rồi là kiếm khí từ đâu tới? Sở Lạc quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Linh Yểm gượng cười, miễn cưỡng nhếch môi. Có lẽ chỗ khác cũng có người đang giao chiến. Người không phải định đi vào trong sao? Đi thôi, ta bảo hộ ngươi. Sở Lạc nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Ngươi bị làm sao vậy? Nói rồi, nàng tiến đến bên hai ma tu, lột lấy túi chữ vật, tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, nhưng trên thân không lưu lại dấu vết của kiếm khí. Nàng lại nhìn T, H, I, T, H, E tên Đoạt Linh giáo, do đã từng thay đổi thân thể vốn đã không chắc chắn, giờ vết khâu nứt toác, từng khối thân thể vương vãi khắp nơi. Ngươi xem, Sở Lạc chỉ vào thi thể, giống ngươi không? Linh Yểm hừ lạnh, không buồn đáp. Sở Lạc nhặt lấy đầu của tên Đoạt Linh giáo, dùng vải gói kỹ rồi cất đi. Ngươi làm gì vậy? Linh Yểm hỏi, sau này còn dùng đến, mang cho họa bi quỷ nặn mặt. Vậy ngươi cũng nên C, H, A, T, D, E, U tên Vũ Điệp giáo kia. Sở Lạc sững người, rồi gật đầu. Ngươi nói đúng, xong xuôi, nàng tiếp tục đi sâu vào trong. Giờ vẫn chưa biết người của Đoạt Linh giáo đang ở đâu, có tìm thấy Sở Yên Nhiên chưa? Còn bí mật của Bạch Hỏa Tông rốt cuộc là gì? Càng đi vào, ma tu càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc đi qua không ít chỗ tập trung của các môn phái. Sau một ngày lần mò, cuối cùng nàng cũng bám theo một tên giáo đồ, tìm đến nơi tập trung đông đảo người của Đoạt Linh giáo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Dương Bình còn chưa quay về sao? Đi cả ngày rồi mà chưa có tin tức, chắc chắn gặp chuyện rồi. Hừ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, người ta đuổi G, I, E, C chúng ta, hắn còn nhất quyết chạy ra ngoài tìm cánh tay vừa ý, bị người ta xé xác ra cũng đáng đời. Ở phía xa, Sở Lạc nghe thấy những lời ấy liền lấy họa bì quỷ ra, dùng phương pháp liễu tự diêu dậy, định để họa bì quỷ dựa vào đầu lâu tên giáo đồ Đoạt Linh giáo kia mà biến hóa dung mạo. Nhưng nàng vừa lấy đầu lâu ra, đã bị Linh Yểm đứng bên đoạt mất. Người định trà trộn vào, Linh Yểm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ta phải làm sao? Người tự lo cho mình đi. cứ theo ta mà không gờ, y, ế, xê ta, chẳng lẽ không theo thì ngươi sẽ xê, hát, ế, tê sao? Sở Lạc khinh khỉnh liếc hắn, đưa tay ra, đưa đây, trong mắt Linh Yểm thoáng qua tia không kiên nhẫn, lại nhìn đầu lâu trong tay, sắc mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng hắn nhấc tay, gỡ đầu mình xuống, thay bằng đầu lâu giáo đồ đoạt linh giáo. Này này này, Sở Lạc nhíu chặt mày, giọng điệu đầy bất mãn. Đoạt linh giáo, cái đầu mới đổi cười lạnh một tiếng. Bản tòa cũng muốn xem thử rốt cuộc có gì hay. Ta không tin ngươi, trả đầu lại cho ta. Ngươi không có ma khí, chỉ cần kẻ nào có tâm dò xét, lập tức sẽ bị lộ. Ta ở đây bảo hộ ngươi, ngươi còn chưa vừa ý, ta không tin ngươi. Nghe vậy, Linh Yểm nhíu mày, tay khẽ động, xích sắt trên cánh tay liền thu về, rời khỏi tay Sở Lạc. Giờ ngươi đã có thể thi triển dịch vị chi thuật, chắc đã yên tâm rồi chứ? Sở Lạc nhìn hắn, trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Nơi giáo đồ đoạt linh giáo tạm dừng chân, một ma tu có vẻ là thủ lĩnh đứng dậy. Đi thôi, trong một canh giờ phải tới xà tâm chi địa. Đại ca, Dương Bình còn chưa quay về, mặc kệ hắn, e là sớm đã bị người ta xé xác rồi. Đúng lúc đám ma tu vừa đứng dậy chuẩn bị xuất phát, một tiếng hô từ phía sau truyền tới. Khoan đã, cả đám đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Dương Bình dẫn theo một nữ tử xấu xí dị thường chạy tới. Dương Bình, ngươi còn sống? Một ma tu kinh ngạc thốt lên. Linh Yểm lạnh lùng liếc hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đã bị xé xác rồi? Chậc, không ngờ ngươi còn sống, vận khí cũng thật không tệ. Nhưng đằng sau ngươi là cái thứ gì vậy? Khẩu vị đổi rồi à? Ta vừa ý đôi chân của nàng, định dùng chán rồi sẽ đổi. Ta mang nàng theo, ngươi có ý kiến gì sao? Có, ý kiến của ta lớn lắm đấy. Dương Bình, mới không gặp một ngày mà ngươi dám lên giọng với ta, ngươi tưởng ngươi là ai? Lời vừa dứt, sát ý trên người Linh Yểm thoáng hiện, khiến Sở Lạc bên cạnh vội vàng chen lời. Khụ khụ, khụ khụ khụ, này, đã mua chân của ta rồi, vậy bao giờ trả ma tinh? Cả tiền đặt cọc cũng không chịu đưa sao? Cách chương.